Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1125, một quyền chi uy. Ta là tới người giết ngươi. Lăng Vũ trực tiếp mở miệng, hắn đáp ứng nam nhân kia, như vậy liền đương nhiên phải làm được, hắn không cần hỏi quá nhiều, về phần hắn muốn giết người thân phận. Tại sao lại bị giam tại nơi này? Cũng không đáng kể. Lăng Vũ một bước phóng ra. Trên thân kim quang đại tác. Nơi đây hắc ám lúc này bị đuổi tản ra. Một cái tóc tai bù xù bóng người hiển hiện tại Lăng Vũ trước mặt. Hắn hoàn toàn không ngờ tới. Lăng Vũ hội kiến mặt liền xuất thủ. Nhất là khí tức còn kinh khủng như vậy. Kiêng kỵ phía dưới. Hắn không có cứng đối cứng. Mà là trực tiếp ẩn nấp đến hư không bên trong. Ta và ngươi không oán không cừu. Ngươi tại sao phải giết ta? Lăng Vũ không có giải thích. Cũng không cần giải thích. Ra, quát to một tiếng. Khí thế ngập trời như là mưa to gió lớn. Trong khoảnh khắc tứ ngược tại tầng thứ 11. Hư không vỡ vụn. Giấu kín tại hư không chung người kia trực tiếp bị đánh bay ra. Cuối cùng phun ra xanh biếc máu tươi, hắn biểu lộ xâm nhiên như quỷ, ánh mắt khủng bố oán độc, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, âm lãnh giọng khàn khàn liền như là rắn độc tê minh. Ta tàn sát vô số, không nghĩ tới hôm nay lại có người dám can đảm chủ động tìm ta phiền phức. Ta sẽ xé nát huyết nhục của ngươi, nhai nát xương cốt của ngươi, đưa ngươi tra tấn đến chết. Trong lúc nói chuyện, hắn thân hình chớp động, tựa như một tia chớp màu đen, tốc độ cực nhanh, càng là không thể phỏng đoán. Một cỗ tà ác âm hàn khí tức bộc phát, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra, giết chóc địa ngục. Người này có được chuyên môn lĩnh vực bên trong, hắn trưởng khống tuyệt đối chủ đạo. Chết, một trương khuôn mặt dữ tợn bỗng nhiên xuất hiện tại Lăng Vũ trước mặt. Trải rộng tơ máu con ngươi mang theo nồng đậm tử ý. Năm ngón tay như lưỡi dao bình thường này đến. Ẩn chứa cực hạn lực xoắn. Dọc đường hư không đều bị xé thành vỡ nát. Lăng Vũ sắc mặt như thường. Không có chút nào ba động. Lùi lại một bước. Người kia giễu cợt một tiếng. Coi là Lăng Vũ sợ. Ai ngờ sau một khắc. Lăng Vũ lùi lại bàn chân kia liền về đạp tới. Tùy ý một cước, bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng, kình phong nổ tung, mang theo vòng quanh tồi khô lạp hủ khủng bố uy thế. Trong khoảnh khắc liền đem đối phương lĩnh vực xoắn thành hư vô. Cái này vẻn vẹn ra chân lúc mang theo kình phong. Cái này một chân, quét đến người kia trên thân, một cỗ vô song khí thế điên cuồng đổ xuống mà ra. Bộc phát lại bộc phát. Khí thế tầng tầng điệp ra, nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. Đỉnh điểm phía trên, cao hơn một bước, âm vang nổ tung. Người kia ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Liền bạo thành một đoàn huyết vụ. Lăng Vũ chuẩn bị rời đi, nhưng lại đột nhiên dừng lại bước chân. Ra, lại bị ngươi phát hiện. Một đạo trêu tức âm lãnh tiếng cười quái dị vang lên. Trong không khí tràn ngập huyết vụ ngưng kết, một lần nữa hóa thành người kia thân thể. Ta tự nhận là không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng vô pháp diệt đi tự lành vô địch ta. Không biết đem ngươi đánh cho ngay cả cặn cũng không còn. Còn có thể không thể tự lành. Lăng Vũ có chút hăng hái nói. A, Lăng Vũ đấm ra một quyền. 18 tầng luyện ngục lao đều run rẩy. Một cỗ ngập trời thần quang từ trên nắm tay tỏa ra. Vô cùng chói mắt, không có gì sánh kịp khi thế mãnh liệt mà ra. Tựa như trầm tích mấy trăm triệu năm siêu cấp núi lửa nháy mắt bộc phát. Đinh tài nhức óc tiếng oanh minh bên trong. Diệt thế bình thường quyền phong đem toàn trường bao phủ. Đại địa nhanh chóng vỡ ra từng đạo vết rách to lớn. Không gian chung quanh trực tiếp bị băng thành hỗn độn, mỗi một tầng ác quỷ đều phát ra sợ hãi kêu rên. Một quyền này rắn rắn chắc chắc rơi vào người kia trên thân. người kia trừng lớn đôi mắt bên trong là vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi. Dưới một quyền này, hôi phi yên diệt, ngay cả cặn cũng không còn, lại không tự lành khả năng. Liên quan tầng này tất cả ô uế đều bị thanh trừ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ